Yeah baby, anh muốn nói với em thật nhiều điều. Có quá nhiều lý do để kết thúc một tình yêu. Sao em đi vội vàng nhẹ nhàng trong cơn mưa, nhưng bây giờ lùi tan nhẹ nhàng trong ban trưa. Và một ngày mùa đông lạ lùng không gió lạnh, là một ngày mùa đông lạnh lùng không có anh. Em đi trên chiếc xe màu trắng không bao giờ xi nhan. Em nhìn tôi với một ánh mắt như bao người đi ngang. Trên con phố cũ ta ngày nào còn dặn lòng, căn nhà nhỏ còn mặn nồng, những hơi ấm như gió đông. Và chắc có lẽ anh ta không biết em bị tổn thương, chẳng bao giờ vơi những giọt nước mắt. Và chắc có lẽ anh ta không tốt, em yêu không biết những gì trước mắt. Hãy subscribe.